Chương 1339, sắt chiêu đối đầu. Giờ khắc này, tất cả thanh niên một đời, coi như là vô song vương, thiên tuyệt vương loại này nổi tiếng từ xưa vương giả, đều đối với Lăng Trần bội phục tới cực điểm. Loại này thời điểm, đã không có cái gì tiền bối hậu bối chi phân, bọn họ khâm phục chính là Lăng Trần thực lực, kiếm vương danh xưng, hoàn toàn xứng đáng. Như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, e rằng chỉ tồn tại ở trong sách, căn bản không tồn tại ở sự thật thế giới. Lăng Trần ta đời này sợ là không đuổi kịp hắn. Nhìn qua giữa không trung khí thế ngút trời Lăng Trần, kiếm vô song nặng nề mà thở dài một hơi. Chưa bao lâu, hắn còn từng cùng Lăng Trần tại cùng một cái trên võ đài cạnh tranh. Thế nhưng hiện tại, Lăng Trần đã đem hắn ngày xưa đối thủ vung được xa xa, trong chuyện này chênh lệch, sợ là vô pháp đánh giá. Kiếm vô song, ngươi cũng không cần rất được đả kích. Người ta đều là vạn niên thanh sử tường trên bài danh phía trên yêu nghiệt thiên tài. Chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, cho dù không đuổi kịp Lăng Trần, thế nhưng đuổi kịp và vượt qua cái khác thanh niên vương giả, hẳn là không nói chơi. Bên cạnh Liễu Ngộng Như kịp thời trấn an kiếm vô song một câu, tuy nói từ khi Lăng Trần quật khởi đến nay, chính nàng cũng bị Lăng Trần biểu đệ cho đả kích vừa vặn không hết ra, thế nhưng nàng không muốn nhìn thấy chính mình một đối thủ cũ như vậy trầm luân hạ xuống, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trầm luân. Kiếm vô song trong hai mắt dâng lên xuất một vòng kiên định hào quang, hắn kiếm vô song là người nào, như thế nào có thể có sao bị đánh suy sụp? Đợi lần này Côn Lôn Sơ Nước chiến sau khi kết thúc, hắn liền rời đi Cửu Châu Đại Địa, đi hải ngoại lang bạt, đi tôi luyện kiếm thuật của hắn, bởi vì tại Cửu Châu Đại Địa, đại bộ phận người cũng biết thân phận của hắn, sẽ không đối với hắn ra tay độc ác, nhưng đến bên ngoài Cửu Châu, cũng sẽ không có người xen vào nữa hắn hoàng thất đệ nhất thiên tài. Thân phận chỉ có kinh lịch sinh tử tôi luyện, tâm cảnh của hắn tài năng đột phá, thực lực tài năng đạt được nhanh hơn đề thăng. Tại cách đó không xa, Vệ Vô Tiện đồng dạng là ánh mắt phức tạp, hắn chịu đả kích không thể so với kiếm vô song nhỏ, hơn nữa hắn vốn đang cho rằng, mình và Lăng Trần trong đó chênh lệch không lớn, chờ hắn triệt để kích phát kiếm ma tiềm lực, Lăng Trần quả quyết không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá. Sự thật là, nếu như hắn không nhanh chóng thức tỉnh kiếm ma tiềm lực, e rằng muốn liền Lăng Trần bóng dáng cũng sờ không đến, trực tiếp bị vung ra cái hào rộng to lớn chênh lệch. Trong hai mắt hàn quang bắn ra, tại Lăng Trần cường đại áp bách dưới, Vệ Vô Tiện khí tức tựa hồ lại tăng lên, chỉ là loại này để thăng đối với hắn mà nói cũng không lớn, muốn hoàn toàn kích phát kiếm ma tiềm lực, không phải là ngày một ngày hai liền có thể làm được sự tình. Ngươi cũng có tuyệt chiêu. Bắc Xuyên Dạ Mục Quang có chút lấp lánh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, hắn không biết Lăng Trần là phô trương thanh thế, hay là nói thật, bất quá lấy hắn đối diện trước vị này đối thủ lý giải, đối phương không phải là phô trương thanh thế người, nếu như nói như vậy, 89/10 là thực. Có ý tứ, rất có ý tứ. Bắc Xuyên Dạ không những không khẩn trương, ngược lại cười to lên tiếng, chợt hắn mới rồi đột nhiên nhìn chằm chằm Lăng Trần, đạo Lăng Trần. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng bằng không ta một cái này tuyệt chiêu, rất có thể sẽ giết ngươi như ngươi thật sự có buồn sự này, chết ở ngươi dưới thân kiếm lại có làm sao. Lăng Trần sắc mặt như trước bình thản, chợt khoe miệng lại bỗng nhiên kiểu, chỉ sợ đợi tí nữa không phải là ta chết tại dưới kiếm của ngươi, mà là ngươi bị kiếm của ta chỗ chém giết. Pha Y không Bắc Xuyên Dạ con mắt trợn đến lớn nhất, chặt chẽ địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, hắn không hề nói nhảm, cả người khí thế áp bách hướng Lăng Trần. Tuyệt cường sát chiêu tựa hồ tại trong thời gian thật ngắn đã công tác chuẩn bị hoàn tất. Hai đạo tuyệt thế thân ảnh, lăng không hư lập, giúp nhau giằng co, ngoại vi, long quyển phong bạo như trước đang gầm thét, tiên tính khẽ động, toàn bộ thế giới cũng phảng phất dừng lại. Oanh oanh gần như ngay tại cùng một cái trong chớp mắt, hai người rồi đột nhiên phong tới đối phương, đáng sợ khí bạo, long quyển phong bạo cũng không thể che lại. Thiên thần nhất đao lưu song kiếm lưu. Lôi thiết hai người siêu cường sát chiêu gần như đồng thời thi triển ra đi, Bắc Xuyên Dạ trợn thi triển thiên thần nhất đao lưu, là tại hiểu ý một kích dưới tình huống vung ra siêu cường một kiếm, trong chuyện này ẩn chứa đại viên mãn tầng thứ phong chi chân ý, tại thuận gió dáng dấp dưới công hướng Lăng Trần, lực sát thương 10 phần. Mà lúc này, Lăng Trần cũng ra chiêu, Lăng Trần sử dụng là song kiếm lưu, lại còn không phải là đơn giản song kiếm lưu, mà là trợ thủ đắc lực song kiếm đồng thời thi triển ra lôi thiết. Hai pha tờ lôi thiết chồng lên một chỗ, hình thành một đạo thập tự hình dạng lôi đỉnh kiếm khí, giao nhau tung hoành mà ra. Phanh Bắc Xuyên Dạ hiểu ý một kích cùng Lăng Trần song giao lưu lôi thiết ngang nhiên va chạm, cùng với một tiếng kịch liệt tiếng vang, tại kia từng đạo kinh hãi trong ánh mắt, hiểu ý. Một kích tại kích phá Lăng Trần thập tự lôi đỉnh kiếm khí đồng thời, kia một đạo thập tự lôi đỉnh kiếm khí cũng kích phá Bắc Xuyên Dạ hiểu ý một kích, cả hai gần như trong cùng một lúc lao đối phương chiêu thức kích xạ tới, phân biệt bắn về phía hai người thân thể. Lăng Trần cùng thân thể của Bắc Xuyên Dạ cũng đã đến cực kỳ mệt mỏi trạng thái, tự nhiên là rất khó còn có chỗ phản ứng, hai người có thể làm, chính là trước người bố trí xuất chân khí phòng ngự tường, lấy ngăn cản đối phương thế công, thế nhưng chân khí phòng ngự tường chỉ tồn tại chốc lát, liền bị rồi đột nhiên phá vỡ. Kế tiếp, hai người đều là bị đối phương phát ra kiếm khí trúng mục tiêu, thân thể đột nhiên bay ngược lại. Phốc phốc, ngực của Lăng Trần rồi đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi từ trong vết thương phun ra, thân thể thì là bắn ngược tại một ngọn núi phía trên, đem đỉnh núi kia cho vỡ thành tan cảnh, mà thân thể của Bắc Xuyên Dạ thì đã trúng hai kiếm, đệ nhất kiếm bắn trúng ngực, xuyên qua thân thể, sinh tử một sợi chỉ, cổ của hắn nghiêng một cái, lôi đỉnh kiếm khí lao cái cổ mà qua, không có đụng phải hắn mảy may, thế nhưng, sau một khắc, trên cổ của hắn phun ra đại lượng máu tươi, động mạch, chủ bị kiếm khí cắt đứt, huyết như thế nào cũng ngăn không được. Soạt, thân thể của Bắc Xuyên Dạ rơi vào phía dưới tuyết sơn hồ, rơi xuống khu vực nhanh chóng bị máu tươi nhuộm hồng cả một mảnh lớn. Thật đáng sợ, kiếm chiêu đông đảo thanh niên thiên tài thấy Ha Y Hun ở dê khỉ hệ tờ vi a, nếu như đem Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Dạ trong hai người bất kỳ người nào nếu đổi lại là bọn họ, e rằng lần này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không có sinh tồn tính khả năng, khó trách lúc trước cũng nói, một kiếm này rất có thể sẽ chém giết đối phương, nguyên lai cũng không phải nói ngoa, không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Người nào thắng từng kia ánh mắt hoặc là tụ tập tại kia một tòa sụp đổ sơn phong vị trí, hoặc là, thì là tập trung tại kia hồ nước nhuộm đỏ khu vực, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú, không dám có một tia phân tâm. Lúc này, chỉ cần ai còn có thể lao tới, như vậy người đó là người thắng. Ba, nhờ đúng vào lúc này, hồ nước đột nhiên nổ ra, một đạo nhân ảnh từ bên trong mãnh liệt bắn, toàn thân nhuốm máu, rõ ràng chính là kia Bắc Xuyên Dạ. Cái gì là Bắc Xuyên Dạ? Thắng không ít thanh niên thiên tài sắc mặt một hồi trắng xám, căn cứ bọn họ vừa rồi đã chứng kiến tình hình, Bắc Xuyên Dạ bị thương càng trọng mới đối với, làm sao có thể sẽ là Bắc Xuyên Dạ thắng đâu? Này chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.